Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, bức thoái vị. Ba canh, Đại Hưng Thành, Hoàng Cung. Thời gian qua đi 15 năm, Dương Kiên rốt cục xuất hiện. Kim Loan Điện, Đại Triều Hội, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần quỳ bái sơn hô, các khanh bình thân. Dương Kiên vẫy tay vừa nhấc, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần. 15 năm năm tháng, phảng phất giống như cách một thế hệ. Những năm này, hắn một mực nỗ lực áp chế thương thế, nhưng thương thế vẫn như cũ càng ngày càng nặng. Lúc trước thụ khí vận chi lực phản vệ đả thương bản nguyên, lại mạnh mẽ sử dụng khí vận chi lực nhập thể gia trì đánh lui hướng vũ điền, làm đến thân thể thủng trăm ngàn lỗ, gần như đèn cạn dầu. Bây giờ vào chiều bất quá là nhấc lên sau cùng một hơi, muốn đem hoàng vị an ổn truyền xuống. Tạ bệ hạ, quần thần nói, làm sao không thấy Tấn Vương? Dương Kiên đảo qua triều đình, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Đông Hoàng thế mà không đến. Khởi bẩm bệ hạ, Tấn Vương có việc tạm thời không thể đến đây. Dương Tố tiến lên hồi bẩm, con mắt nhìn qua đánh giá Dương Kiên, quả nhiên đã không được. Lần này xuất quan chắc hẳn chính là vì bàn giao hậu sự, để Dương Dũng kế thừa hoàng vị. Đã như vậy thì mặc kệ hắn. Dương Kiên khoát khoát tay, nhìn hướng phía dưới, nói, 15 năm đến, chấm một mực tại bế quan, làm trễ nải quốc sự, về sau cũng đem bế quan, để cầu đột phá, cho nên chấm quyết định, khởi bẩm bệ hạ, không giống nhau. Dương Kiên nói xong, Dương Tố tiến lên ngắt lời nói, hôm nay thiên hạ thầm mãnh liệt, các thế lực nhìn chằm chằm, Tấn Vương điện hạ văn võ song toàn, thiên túng thần võ, mời bệ hạ truyền vị Tấn Vương. Chỉ một thoáng, đại điện bầu không khí ngưng tụ, một số đại thần sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Dương Tố lại dám nói như thế đại nghịch bất đạo chi ngôn. Thế mà, tuyệt đại đa số đại thần lại rất bình tĩnh, dường như sớm có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dương Tố, Dương Kiên sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ. Ánh mắt bén nhọn hung hăng nhìn chằm chằm Dương Tố, khí thế cường đại theo thể nội lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Trước kia hắn thì không thích Dương Tố, bây giờ xem ra Dương Tố là muốn tạo phản a. Vô số đại thần tại này khí tức phía dưới kinh hồn bạt vía, hai chân như nhũn ra, hổ chết huy còn tại, coi như Dương Kiên đèn cạn dầu, sắp phải chết. Cũng là hoàng đế, vẫn là thiên nhân cảnh cường giả. Cái kia cổ đế hoàng uy nghiêm cùng thiên nhân cảnh cường giả uy áp vẫn như cũ khiến người ta kính sợ. Càng kinh khủng chính là, bọn họ cảm thấy một trận cuồng phong bạo vũ sắp đến. Hoàng vị chi tranh, Dương Tố, ngươi muốn tạo phản phải không? Thái tử Dương Dũng gầm thét, mắt thấy hoàng vị lập tức tới ngay tay. Kết quả Dương Tố chạy ra đến quấy rối, trong lòng đại hận, hận không thể lập tức đem Dương Tố chém thành muôn mảnh. Theo Dương Dũng mở miệng, lại liên liên tiếp tiếp có mấy vị đại thần mở miệng. Đây đều là chống đỡ Dương Dũng. Kháo Sơn Vương Dương Lâm cũng chăm chú nhìn Dương Tố. Một khi Dương Tố có bất kỳ dị động, thì cấp cho hắn lôi đình một kích, mời bệ hạ truyền vị Tấn Vương. Ngay tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Ngư Câu La tiến lên, cất cao giọng nói, cái này hơn 10 năm, hắn tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh, tu vi phóng đại, đã đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh, chỉ kém cái kia tới cửa một chân, dù cho đối mặt Dương Kiên lửa giận cùng uy nghiêm, vẫn như cũ thong dong. Ngư Câu La, ngươi... Dương Kiên Dương Lâm nhìn qua Ngư Câu La, khó có thể tin, không nghĩ tới Ngư Câu La đều bị Diệp Đông Hoàng thu mua. Mời bệ hạ truyền vị Tấn Vương, không chờ bọn họ nhiều lời, Vũ Văn Hóa Cập cũng đứng dậy, mời bệ hạ truyền vị Tấn Vương. Từng vị quan viên mở miệng, một số ban đầu vốn chuẩn bị ngắm nhìn đại thần cũng theo ào ào phụ họa. Thế cục này, Diệp Đông Hoàng rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lúc này còn không biểu lộ thái độ chờ đến khi nào. Ngươi, các ngươi, Dương Kiên tức đến xanh mét cả mặt mày, chỉ bước thoái vị quần thần, nửa ngày nói không ra lời. Dương Lâm các loại chống đỡ thái tử Dương Dũng đại thần cũng trợn tròn mắt. Thế mà nhìn như vậy đại thần đều đầu phục Diệp Đông Hoàng. Bọn họ còn thế nào đâu? Một số Dương Dũng trận doanh đại thần trong lòng hối hận. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tư như thế nào mới có thể giữ được tính mạng. Đại điện đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, trầm trọng túc sát bầu không khí tràn ngập toàn bộ đại điện. Tốt tốt tốt, thật sự là chấm tốt thần tử, con trai ngoan, phốc, Dương Kiên giận quá thành cười, lửa công tâm, vốn là áp chế không nổi thương thế bạo phát, một ngụm máu tươi phun ra, đổ vào trên long ỷ, bệ hạ, Dương Lâm Dương Dũng các loại người thất kinh, tiến lên điều tra, phát hiện Dương Kiên đã không còn thở, phụ hoàng băng hà rồi. Dương Dũng khó có thể tin lẩm bẩm nói, giờ khắc này, tùy triều khí vận thần long một tiếng rên rỉ, thần châu đại địa vô số cường giả giống như có cảm giác, không muốn tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía đại hưng thành phương hướng. Giữ vững được 15 năm, so tưởng tượng ngoan cố, đáng tiếc vẫn là muốn chết. Từ hàng tịnh trai bên trong, một mặt sắc hồng nhuận phơn phớt, Xuân Phong đắc ý, có vẻ như tiên phong đạo cốt lão giả ngẩng đầu, hờ hững mở miệng, cười lạnh không thôi, thiên mệnh không thể trái, nghịch thiên mà đi, chỉ có thể bại vong. Phạm Thanh Huệ một bộ bạch y, tư thái thướt tha, thành thục ung dung, xinh đẹp rung động lòng người, thanh lãnh âm thanh vang lên, dường như bọn họ thì đại biểu thiên ý. Là thiên hạ người phát ngôn đồng dạng, đến cũng coi như đệ nhất hùng chủ, thật đáng buồn đáng tiếc. Trên đỉnh núi, Tà Đế hướng Vũ Điền ngóng nhìn Đại Hưng Thành, thầm thầm thở dài, lúc trước bị Dương Kiên gây thương tích, bị thương không nhẹ, những năm này đều tại dưỡng thương. Bây giờ thương thế khôi phục, hắn đạo tâm chủng ma đại pháp cũng có chỗ đột phá. Lòng có cảm khái. Sư phụ, nào đó sâu trong núi lớn, một cái mặt như bệnh quỷ, gầy như que củi nam tử quỳ trên mặt đất, tràn ngập không muốn, trước mặt hắn là một vị tiên phong đạo cốt lão đầu râu bạc. Đương đại ẩn thế cường giả, Tử Dương chân nhân, Nguyên Bá, bây giờ thời cơ đã đến, ngươi xuống núi tìm ngươi cha anh đi thôi. Tử Dương chân nhân ánh mắt thâm thúy. Xa nhìn Đại Hưng Thành phương hướng, đúng, đệ tử bái biệt sư phụ. Lý Nguyên Bá dập đầu ba cái, nhấc lên hai cây đại chùy đi xuống núi. Cao Cú Lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm, phương Bắc Thảo Nguyên Vũ Tôn Tất Huyền đồng dạng nhìn về phía Thần Châu. Ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Đại Hưng Thành, Kim Loan Điện, Tấn Vương Điện hạ đến. Ngay tại quần thần vì Dương Kiên băng hà mà không biết làm sao thời điểm. Ngoài điện truyền đến một đạo âm thanh vang dội, lại là Diệp Đông Hoàng mang theo Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thác nhanh chân đi tới. Dương Quảng, người thế mà đại nghịch bất đạo, mưu phản bức tử phụ hoàng. Thật là đáng chết. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng đi tới, Dương Dũng nhất thời giận không nhịn nổi. Chỉ Diệp Đông Hoàng mắng to, Diệp Đông Hoàng không để ý đến Dương Dũng, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Dương Quảng, ngươi muốn làm cái gì? Dương Lâm nhịn không được đứng dậy, muốn ngăn cản lại bị Dương Tố cản trước người. Nhất thời giận dữ, thì muốn xuất thủ. Lúc này, Diệp Đông Hoàng bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía Dương Lâm. Chỉ một thoáng một cỗ bá tuyệt thiên địa khủng bố uy áp giống như thủy triều tuôn ra đặt ở Dương Lâm trên thân, giống như Thái Sơn áp đỉnh. huy hoàng thiên uy, không thể ngăn cản. Đụng, Dương Lâm chân chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu, nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nghĩ hắn đi theo Dương Kiên Trinh chiến xa trường mấy chục năm. Một cái tủ lòng tốt đánh đâu thắng đó, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một ánh mắt áp ngã xuống đất. Thiên nhân cảnh, tuy nhiên Diệp Đông Hoàng trên thân đế hoàng uy nghiêm so Dương Kiên còn nặng, lại cũng không đủ áp đảo hắn, chỉ có đạt tới thiên nhân cảnh, tăng thêm cái kia kinh khủng hoàng uy mới có thể. Chỉ là Diệp Đông Hoàng nhanh như vậy thì đạt tới thiên nhân cảnh rồi. Nếu như Diệp Đông Hoàng thật có thiên nhân cảnh tu vị, hoàng đế này từ hắn làm cũng là không phải không thể. Những năm này giang hồ triều đình dục dịch, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, cũng vì này lo lắng không thôi, sớm đêm khó ngủ, đáng tiếc hắn cũng không có cách nào. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.